Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, trực bức Tân La. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thái tử Lý Thừa Càn muốn giám quốc. Như vậy Lý Thế Dân để lại cho hắn người, thì nhất định phải có đầy đủ năng lực giải quyết sau khi hắn rời đi thành Trường An có thể gặp phải. Tất cả tình huống, văn, thì có Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối những người này. Võ mà, có một cái Lý Tịnh là đủ rồi. Một cái Lý Tịnh là được trấn nhiếp những thứ khác, rất nhiều phiên vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Lý Tịnh tiêu diệt Đột Quyết, công lao đã rất cao. Lý Thế Dân cũng không muốn hắn lại lập công. Nếu không Lý Tịnh chỉ sợ cũng phải có điểm công cao hơn chủ. Mà Lý Thế Dân phải đi tiêu diệt Tân La Quốc, như vậy bên người không có năng thủ là không được. Mưu trí quân sư phương diện này, Lý Tích, Tần Thiên đều có thể. Võ tướng nơi này thì có Tần Thúc Bảo, Quý Chỉ Cung, Trình Giảo Kim bọn họ. Nhiều như vậy mãnh tướng mưu sĩ, Lý Thế Dân cảm thấy muốn tiêu diệt Tân La Quốc hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lý Thế Dân như vậy an bài sau đó, trong triều những người đó ngược lại cũng không có cái gì ý kiến. Dẫu sao cái này an bài vẫn là rất tốt, chỉ bất quá Tần Thiên nơi này, nhưng là có chút không vui. Nếu là không có Cửu công chúa mang thai chuyện này, hắn đi thì đi, nhưng hôm nay Cửu công chúa có bầu. Hắn dĩ nhiên là muốn ở nhà cùng Cửu công chúa. Bất quá, Lý Thế Dân đều đã nói, muốn cho hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sợ cũng không quá có thể. Hơn nữa trận chiến này đại đường tiêu diệt Tân La Quốc có thể rất lớn. Tần Thiên nếu không phải đi, cũng có chút không yên tâm. Vì vậy, mặc dù Tần Thiên đứng tại đại điện lên muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bãi triều sau đó, Tần Thiên trở về phủ, chẳng qua là hắn trở về sau đó, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Cửu công chúa. Ở Cửu công chúa bên ngoài đình viện trù trừ hồi lâu sau, hắn mới rốt cục đi vào, mà Cửu công chúa thấy hắn sau đó, khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt, xem ngươi dáng vẻ, có phải hay không Hoàng huynh để cho ngươi theo quân xuất chinh? Cửu công chúa là một đàn bà thông minh, Tần Thiên muốn lưu lại, Lý Thế Dân muốn cho hắn đi, như vậy, Tần Thiên nhất định sẽ rất quấn quýt, mà nàng chỉ cần liếc mắt nhìn, là có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên cười khổ, thánh thượng yêu cầu, ta cũng là không có cách nào. Bất quá, Cửu công chúa cũng không có đả thương lòng, nàng ngược lại cười một tiếng. Ngươi cũng đi tốt, từ xưa trung nghĩa khó khăn lưỡng toàn, ngươi phải đi giết địch đền nợ nước, làm sao có thể ở nhà cùng ta? Hơn nữa, ta cũng hy vọng người đàn ông của ta là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Chỉ cần ngươi có thể sống thật khỏe trở về, ta và con chúng ta cũng ở nhà chờ ngươi. Có phụ nữ là rất có thể thâm minh đại nghĩa, bọn họ biết một người đàn ông nên làm cái gì. Chí ít bọn họ biết người đàn ông ở hai chuyện tình chính giữa phải làm thế nào chọn lựa. Người đàn ông nên đi kiến công lập nghiệp, mà không phải là ở nhà vợ con vui vẻ. Như vậy người đàn ông mới là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nghe được Cửu công chúa lời này, Tần Thiên trong lòng đột nhiên cảm thấy một cổ không nói ra được ấm áp. Một người phụ nữ nếu như có thể hiểu mình nói, loại cảm giác đó thật sự là rất thoải mái. Tần Thiên đem Cửu công chúa kéo vào trong ngực, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Hơn nữa, ta nhất định ở đứa trẻ ra đời trước chạy về. Bỏ mặc nói thế nào, hắn là nhất định phải nhìn mình đứa trẻ ra đời. Cửu công chúa gật đầu một cái, hoàng cung, ngự thư phòng, lâm triều thối lui sau đó. Lý Thế Dân liền đem Lý Thừa Càn cho kêu tới. Đã mười mấy tuổi, Lý Thừa Càn nhìn như đã giống như một người lớn. Thân Cao cùng Lý Thế Dân cũng đều xong hết rồi. Phụ hoàng, Tuyên Nhi thần tới, không biết vì chuyện gì. Lý Thế Dân nói, phụ hoàng ta chuẩn bị ngự giá thân chinh, người tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm học tập xử lý quốc gia. Sau khi ta rời đi, do ngươi giám quốc, nghe được để cho mình giám quốc. Lý Thừa Càn nội tâm là có chút hưng phấn, làm thái tử, hắn không lúc nào không nghĩ tới làm thiên tử, cũng hoặc là hành xử thiên tử quyền lực. Chỉ bất quá, hắn vẫn luôn không dám đem mình cái ý nghĩ này biểu lộ ra. Dẫu sao hắn phụ hoàng Lý Thế Dân cũng mới bất quá làm mấy năm hoàng đế thôi. Hắn nào dám để cho Lý Thế Dân biết hắn cái ý này nguyện. Thậm chí, hôm nay Lý Thế Dân nói ra lời này sau đó, Lý Thừa Càn cũng không dám lộ ra thần sắc hưng phấn tới. Phụ hoàng, nhi thần còn có rất nhiều chưa đủ, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm chứ. Lý Thừa Càn không có cự tuyệt, nhưng hắn cũng không thể để cho mình biểu hiện biết bao khát vọng giám quốc. Như vậy, phụ thân hắn mới sẽ yên tâm. Vốn là, phụ tử bây giờ thì không cần cái bộ dáng này. Nhưng có chính biến huyền vũ môn, bọn họ đại đường phụ tử trước khi cảm tình, còn thật không có như vậy tự nhiên. Lý Thế Dân đều có thể ép mình phụ hoàng Lý Uyên. Như vậy Lý Thế Dân tự nhiên vậy lo lắng mình nhi tử noi theo à. Mà nghe được Lý Thừa Càn như thế một phen sau đó, Lý Thế Dân trong lòng ngược lại là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Người đích xác không có kinh nghiệm, bất quá bất kỳ sự việc cũng là muốn có lần đầu tiên. Hơn nữa, phụ hoàng cho ngươi giữ lại mấy cái trị quốc người tài giỏi. Bọn họ sẽ giúp ngươi. Ngươi đến lúc đó, muốn khiêm tốn nạp gián, muốn nhân trí yêu dân. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn một phen dạy dỗ. Lý Thừa Càn bên cạnh vội vàng nghe. Phụ tử hai người trò chuyện, thẳng đến trước hoàng hôn mới cuối cùng kết thúc. Mà đang ở cha con bọn họ hai người ở ngự thư phòng trò chuyện với nhau điều này lúc này hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung đã có người đem chuyện này cho nàng truyền tới. Nghe Lý Thế Dân muốn cho Lý Thừa Càn giám quốc, hoàng hậu trưởng tôn thần sắc ngược lại là vui mừng. Hoàng hậu trưởng tôn là rất muốn thấy được loại chuyện này phát sinh. Nàng cũng không hy vọng mình mấy cái hoàng tử giống như Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn bọn họ như vậy. Vì ngôi vị hoàng đế chém giết lẫn nhau tranh đoạt, bỏ mặc ai giết ai, vậy cũng là con của hắn. Nàng cũng không muốn thấy được loại chuyện này. Cho nên, mặc dù Lý Thừa Càn cũng không phải là nàng thích nhất một đứa bé, nhưng nàng nhưng như cũ đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào Lý Thừa Càn trên mình. Bởi vì là chỉ có như vậy, mới có thể tránh một ít không cần thiết phiền toái. Lý Thế Dân là thích Lý Thái. Hoàng hậu trưởng tôn vẫn luôn lo lắng Lý Thế Dân sẽ cho Lý Thái quá nhiều sủng ái. Bởi vì là cho Lý Thái sủng ái quá nhiều, sẽ để cho Lý Thừa Càn trong lòng không thoải mái, không thăng bằng, đồng thời cũng biết để cho Lý Thái nội tâm nhiều hơn một chút dã tâm. Những hoàng tử khác có dã tâm, dĩ nhiên là sẽ đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Khi đó, chính biến huyền vũ môn lịch sử chỉ sợ là sẽ tái diễn. Nàng không muốn nhìn thấy những thứ này. Cho nên, Lý Thế Dân nâng Lý Thừa Càn. Hắn cao hứng, nếu như có thể lại đánh đè một chút những hoàng tử khác mà nói, nàng sẽ cao hứng hơn. Lý Thế Dân ở an bài sự việc, quần thần vậy đang bận rộn. Tần Thúc Bảo và Lý Tích đám người ở điểm tướng. Thành Trường An thỉnh thoảng có binh mã điều động, mấy ngày thời gian, 100.000 binh mã liền tụ họp xong rồi. Nếu là Lý Thế Dân ngự giá thân chinh, binh mã tự nhiên không thể bớt, mà đang ở 100.000 này binh mã tụ họp xong sau đó. Ở một cái hơi có chút nhẹ nhàng khoan khoái sáng sớm, Lý Thế Dân mang 100.000 binh mã rời đi Thành Trường An, trực bước Tân La Quốc đi. 100.000 binh mã ở Lý Thế Dân dưới sự hướng dẫn trực bước Tân La Quốc. Cùng lúc đó, tin tức này cũng đã bắt đầu văng tứ tán.